Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 57. Ý trung nhân yêu cầu. Minh tỷ tỷ, vì sao không phải chịu theo ta cùng nhau sanh con? Các loại, chờ, Mây Terumi thật vất vả buông tha Hades gò má sau đó. Hắn lại bắt đầu tìm đường chết mà hỏi, muốn khi kết hôn mới có thể sinh con. Mây Terumi thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích, cái kia chúng ta lập tức phải đi kết hôn a. Hades từ Mây Terumi trong lòng ngẩng đầu, mở to sáng tinh tinh hai mắt, mong đợi nhìn nàng nói rằng, ở đâu, Hades? Mây Terumi cười khổ nhìn hắn, cho là mình có cần phải nói với hắn tinh tường, kết hôn đâu, là một nam một nữ hai người lẫn nhau thích mới được. Nhưng là ta cực kỳ thích Minh tỷ tỷ a, lẽ nào Minh tỷ tỷ không thích ta sao? Hades có chút thất lạc hỏi, ếch, thích là ưa thích lạp. Mây Terumi sờ sờ Hades tóc dài, giải thích, bất quá kết hôn phải chờ tới trưởng thành mới được. Lấy Hades bây giờ tuổi tác, ít nhất, cũng muốn 10 năm về sau. Nàng mấp máy môi, lần nữa nói ra, bất quá các loại, chờ, 26 đến 10 năm về sau. Hades nói vậy cũng sẽ không thích ta. Vì sao? Bởi vì 10 năm sau, lão nương đã sớm tìm một cái thực lực cao cường bạch mã vương tử gả cho hắn a. Đối với mình dung mạo phi thường tự tin Mây Terumi, lúc này còn không phải tinh tường, sau lại làm tới Mizuki nàng. Tuy là dung mạo tuyệt sắc, thế nhưng phòng nhãn thủy quốc đã tìm không được một cái có thể để mắt nam nhân. Bởi vì ta cùng số tuổi của ngươi chênh lệch quá lớn lạp. Đối mặt Hades truy vấn, Mây Terumi kiên nhẫn giải thích, 10 năm về sau, Hades mới chỉ có 15 tuổi, thế nhưng ta đã 30 tuổi. Chứng kiến Hades làm bộ đáng thương nhìn chăm chú vào nàng không nói lời nào, nàng một bên ở tâm lý vì mị lực của mình cảm thấy hài lòng, một bên lại khẽ cười dưới, cảm thấy hẳn là để cái sắc này tiểu quỷ rời đi hạ chú ý lực. Hades, tuy là ta không thể với ngươi kết hôn, thế nhưng ngươi có thể suy tính một chút bạch A-hát, tuổi của nàng với ngươi không sai biệt lắm đâu. Mây Terumi mới vừa nói xong câu đó, ngủ ở một bên bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, không cần suy tính, Hades đã theo ta ước định xong, ta sau khi lớn lên sẽ gả cho hắn. Chứng kiến Mây Terumi ngạc nhiên nhìn nàng, bạch lại xấu hổ xoay người sang chỗ khác, ngoặc kép chấm chấm, tiểu quỷ, thấy một cái yêu một cái tính cách cũng không tốt. Nghe được chàng nói, hết chỗ nói rồi một trận, Mây Terumi lại bắt đầu vuốt ve bắt đầu Hades khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Tuy là nàng cũng không có nghĩ qua cùng Hades trong lúc đó phát sinh cái gì, nhưng là nghe được cái này mới vừa còn quấn cùng với chính mình tiểu quỷ đột nhiên bị bộc ra cùng một cái khác tiểu quỷ giữa ước định, Mây Terumi tâm lý cũng có chút cảm giác khó chịu, giống như là bị chơi xỏ giống nhau. Minh tỷ tỷ, buông lạp, lẽ nào về sau ba người chúng ta người cùng nhau kết hôn không được sao? Ngươi tên tiểu quỷ này, còn tuổi nhỏ cứ như vậy lòng tham, thậm chí ngay cả chủ ý của ta đều đánh, nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Nghe xong Hades trần trần hữu từ câu hỏi, Mây Terumi trong chốc lát cảm thấy càng thêm tốt hơn nở nụ cười. Minh tỷ tỷ, ngươi hiện tại có hay không có người thích a? Lần nữa tránh được Mây Terumi chà đạp, Hades có chút khẩn trương hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mây Terumi lười biếng đánh cái hà hơi, sau đó đối với ôm nàng Hades nói ra, náo lâu như vậy, đã khuya lắm rồi, mau ngủ a. Sau khi nói xong, nàng hai tay ôm lấy Hades thân thể nho nhỏ, chuẩn bị khép lại cặp mắt. Minh tỷ tỷ chớ ngủ trước a. Chứng kiến Mây Terumi tránh không đáp bộ dạng, Hades lập tức nóng nảy, vội vã lắc lắc thân thể của hắn, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi hiện tại có hay không có người thích đâu. Thích người a? Bị Hades lắc hai cái, Mei Terumi trợn mở con mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng hồi đáp, không có. Chứng kiến Mei Terumi biểu tình không giống như là giả bộ, Hades ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, làng sương mù hình thức càng ngày càng không xong. Mei Terumi lại mở phát ra lưỡng chủng không cho với cái này cái quốc gia huyết kế hạn giới. Một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp nàng, lúc này cũng không có tâm tư lo lắng chính mình trung thân đại sự vấn đề. Huống chi, liền chu vi loại tính cách này thờ ơ tàn nhẫn ninja nhóm, Mei Terumi cũng chướng mắt những người đó. Cái kia, Minh tỷ tỷ có nghĩ tới hay không chính mình sẽ thích hạng người gì đâu? Hades lại hỏi, ngược lại không phải ngươi dạng này tiểu quỷ lạp. Bị làm cho không có biện pháp ngủ, Mei Terumi có chút bất đắc dĩ trắng Hades liếc mắt. Sau đó hơi chút suy tư một chút Hades lời nói. Nói ra, còn như sẽ thích hạng người gì? Nàng ở tâm lý buộc vòng quanh một cái mơ hồ không rõ đường nét. Khuôn mặt hiện lên ra một vẻ ôn nhu cười yếu ớt. Đầu tiên muốn rất tốt với ta. Chỉ có đối với nữ nhân tốt, mới là một người đàn ông tốt. Mặt khác, dáng dấp cũng đẹp trai hơn. Ở đem tính cách cùng bề ngoài yêu cầu đại thể nói một lần về sau, nàng mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, đương nhiên, còn muốn có bằng được thực lực của ta. Cuối cùng nha, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn không thể trầm mê ở Takis trong. Nếu như bị Takis hòa tan, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn không gì hơn cái này mà thôi. Tuy là Mei Terumi nói xong mập mờ không rõ, thế nhưng Hades lại minh bạch. Hay là Kiss cũng không phải cái gì tốt đãi ngộ. Đây chính là có thể hòa tan Susanoo xác ngoài siêu cường Kekkai Zenkai. Được rồi, tiểu quỷ, mau ngủ a. 223 lại tiếp tục mơ màng một cái trận. Mei Terumi mới thu hồi tâm tư, ôm Hades tiếp tục đi vào giấc ngủ, mà bị một hồi rõ ràng hương quanh quẩn Hades lại rơi vào trầm tư. Xem ra bán manh hoàn toàn không có biện pháp tiến công chiếm đóng cái này tương lai Mizuki a. Nghe xong Mei Terumi đối với người mình thích yêu cầu, Hades đếm chính mình hiện tại ở trong mắt nàng ấn tượng, hoàn toàn không nhìn, căn bản nhất cái đều không đạt được. Nói tới nói lui, còn là tuổi của mình không có qua cửa. Vì vậy hắn cũng không khỏi không lo lắng những tính toán khác. Không bằng lợi dụng biến thân thuật biến thành 10 năm sau hình dạng của mình. Sau đó sẽ tới cùng Mei Terumi thật tốt trao đổi một chút như thế nào. Hades tâm lý như thế ý tưởng đột phát lấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình biến lớn phía sau không có biện pháp giống như bây giờ hỗn. Đến bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng giường mà ngủ, Hades lại bỏ đi biện pháp này. Chính hắn một dáng vẻ ngược lại vẫn tốt. Nếu như biến thành một cái mười mấy tuổi lớn xa lạ thiếu niên đi gần nàng, Mei Terumi nhất định sẽ phi thường cảnh giác. Như vậy cũng không cần nói chuyện gì bồi dưỡng tình cảm. Bất quá hoàn hảo chính là, xem Mei Terumi bộ dạng, bây giờ còn chưa có người thích. Nàng mới vừa nói đến những cái này điều kiện, hoàn toàn là một dạng thiếu nữ đối với mình ý trung nhân lãng mạn huyễn tưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.